Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1121, C1121, cẩn thận vẫn là trên hết. Trong thái miếu, đèn đuốc sáng trưng. Các tông thân biết Lâm Nam Vương đang đến, lần lượt đứng dậy, rướng cổ nhìn về phía cửa. Chỉ có hoàng đế không có động tĩnh gì. Khi Lâm Nam Vương bước tới cửa sảnh phụ, ông bị Triệu Hiền chặn lại. Triệu Hiền đích thân lục soát người Lâm Nam Vương một cách cẩn thận. Trong ủng của Lâm Nam Vương tìm thấy một con dao găm. Ông không hề hoảng loạn, bất lực giải thích. Đây là thứ bổn vương dùng tự vệ. Triệu Hiền không đi sâu nghiền ngẫm câu này là thật hay giả, hắn đưa con dao găm cho cấm vệ bên cạnh rồi chắp tay với Lâm Nam Vương. Vương gia, thứ cho mặt tướng mạo phạm, con dao găm này sẽ tạm thời giao cho chúng thuộc hạ bảo quản, chừng nào ngài đi, chúng thuộc hạ sẽ trả cho ngài. Lâm Nam Vương các ngươi quá cẩn thận rồi. Triệu Hiền cẩn thận vẫn là trên hết. Lâm Nam Vương không nói gì nữa, đi vào bên trong sảnh. Lúc ông thấy các tông thân đứng đầy sảnh, cũng không ngạc nhiên, hành lễ với vị đế vương trẻ tuổi ngồi phía trên. Vi thần bái kiến bệ hạ. Lạc Thanh Hàn sai người ban cho ông một chỗ ngồi. Sau khi Lâm Nam Vương ngồi xuống, những người khác cũng ngồi theo, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Lâm Nam Vương. Dù bị rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm nhưng Lâm Nam Vương lại không hề thấy lo lắng hay bất an. Ông vội hỏi không biết Vi Thần có thể gặp Thái Hoàng Thái Hậu không? Nghe tin Thái Hoàng Thái Hậu bệnh nặng, Vi Thần rất lo lắng, rất muốn thăm nương nương một lát. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói Hoàng Tổ Mẫu đã qua đời rồi. Lâm Nam Vương sửng sốt, rất kinh ngạc sao nhanh thế? Nét mặt kinh ngạc của ông dường như không hề ra vẻ, xem ra ông thật sự không ngờ Thái Hoàng Thái Hậu lại qua đời sớm như vậy. Đôi mắt ông nhanh chóng đỏ lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Thế mà Vi Thần không được gặp Thái Hoàng Thái Hậu lần cuối. Lạc Thanh Hàn Hoàng Tổ Mẫu đi rất thanh thản, Hoàng Thúc bớt đau buồn. Lâm Nam Vương dùng ống tay áo lau nước mắt Vi Thần nhất thời không kìm được cảm xúc, khiến bệ hạ chê cười rồi, Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, người đau buồn nhất hẳn là ngài mới phải là Vi Thần an ủi ngài mới đúng, sao có thể để ngài an ủi ngược lại Vi Thần. Vi Thần thật là đáng chết. Lạc Thanh Hàn quả thật trong lòng trẫm rất buồn, vốn dĩ trẫm không có nhiều người thân, bây giờ lại thêm một người nữa mất đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, trẫm thật sự sẽ trở thành kẻ cô độc. Lâm Nam Vương vội an ủi bệ hạ đừng nói như vậy, ngài còn có Vi Thần mãi là người nhà của ngài. Lạc Thanh Hàn nghiêm túc nhìn ông nếu người là người nhà của trẫm, sao lại dẫn theo nhiều binh mã như vậy đến trước cổng thành. Dù lo lắng cho bệnh tình của Hoàng Tổ Mẫu, muốn đến gặp bà ấy lần cuối. Cũng không cần dẫn theo nhiều binh mã vậy chứ. Cuối cùng cũng đến trọng điểm. Các tông thân có mặt đều giỏng tay lên, nín thở chờ đợi trả lời của Lâm Nam Vương. Nét mặt Lâm Nam Vương trở nên phức tạp. Ông thở dài một tiếng. Nói thật thì chúng ta cũng không muốn dẫn nhiều binh mã như vậy đến Thịnh Kinh. Dù sao làm vậy cũng rất dễ gây hiểu lầm. Nhưng đây là mệnh lệnh trước khi lâm chung của Thái Hoàng Thái Hậu, bà ấy sai người gửi thư cho chúng ta. Nói nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của tiên hoàng không phải do bệnh, mà là bị người khác hại. Hung thủ rất có thể đang ẩn náu trong hoàng cung, hơn nữa còn có quan hệ với bệ hạ. Tránh để hung thủ trốn thoát, chúng ta mới phải dẫn theo nhiều binh mã. Lời này vừa nói ra, mọi người đều thay đổi sắc mặt. Quả thật từng có người nghi ngờ cái chết của Thịnh Vĩnh Đế có ẩn tình, nhưng bọn họ không có bằng chứng xác thực, không thể truy cứu sâu hơn. Hơn nữa, khi tân đế dần ngồi vững ngôi vị của mình, chuyện của Thịnh Vĩnh Đế cũng dần bị lãng quên. Nào ngờ chuyện này bị lật lại vào lúc này. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi người nghi ngờ trẫm giết vua giết cha, mưu đồ soán vị. Chứng cứ đâu? Lâm Nam Vương lấy một lá thư từ trong tay áo. Đây là thư do chính tay Thái Hoàng Thái Hậu viết khi còn sống, bà ấy nhờ một thái giám tên là Cam Phúc chuyển thư này cho chúng ta, nhờ chúng ta giúp tra rõ chân tướng chuyện tiên hoàng băng hà. Vi thần tin Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không lấy chuyện này ra đùa. Hơn nữa, vị thái giám tên Cam Phúc đó còn cung cấp cho chúng ta một số manh mối. Hắn từng là đại thái giám bên cạnh tiên hoàng, biết rất nhiều chuyện về tiên hoàng. Theo những gì hắn nói, vào đêm tiên hoàng băng hà, Tiêu Trắc Phi đang ở trong cung Vị Ương đột nhiên biến mất. Tuy sau đó có tin tức Tiêu Trắc Phi đã chết nhưng đó chỉ là tin đồn. Trên thực tế, Tiêu Trắc Phi thật sự không có chết. Nàng chỉ thay đổi thân phận và ngoại hình rồi trở về bên bệ hạ mà thôi. Lâm Nam Vương vừa nói xong, sắc mặt Lạc Thanh Hàn tối sầm lại. Tất cả tông thân có mặt đều choáng váng. Tiêu Trắc Phi chưa chết, nàng đã trở lại. Lượng thông tin này quá nhiều. Lâm Nam Vương dường như không để ý ánh mắt lạnh lùng của hoàng đế. Ông mở thư trong tay ra, hai tay đưa nó cho hoàng đế. Mời bệ hạ xem qua. Lạc Thanh Hàn không đưa tay nhận thư. Lâm Nam Vương thấy vậy cũng không tức giận, chỉ mỉm cười bất lực rồi đưa thư cho các tông thân. Các tông thân cùng nhau xem nội dung trong thư. Nhìn chữ viết trên thư, quả thật là do Thái Hoàng Thái Hậu viết. Cuối thư còn đóng dấu ấn riêng của Thái Hoàng Thái Hậu. Nội dung thư về cơ bản giống như những gì Lâm Nam Vương nói. Thái Hoàng Thái Hậu nghi ngờ Thịnh Vĩnh Đế bị người khác hại chết, mà người hại chết ông rất có thể là Tiêu Trắc Phi. Còn tại sao Tiêu Trắc Phi lại muốn giết Thịnh Vĩnh Đế? Đương nhiên là giúp Thái tử lên ngôi. Nói cách khác, Tiêu Trắc Phi chắc chắn đã được Lạc Thanh Hàn chỉ thị, mới dám to gan xuống tay với Thịnh Vĩnh Đế. Thái Hoàng Thái Hậu muốn trả thù cho Thịnh Vĩnh Đế, nhưng bà đã già yếu, bị giam lỏng tại Thái Miếu, không thể trả thù cho con trai mình, chỉ có thể nhờ phiên vương các nơi ra tay giúp đỡ, đòi lại công bằng cho Thịnh Vĩnh Đế. Sau khi đọc nội dung thư, vẻ mặt các tông thân thay đổi muôn màu muôn vẻ. Con trai giết cha, kết quả mẹ của cha muốn báo thù, muốn giết cháu của mình. Tóm tắt bốn chữ. Vòng tròn hỗn loạn. Nói đi cũng phải nói lại, nếu Thái Hoàng Thái Hậu nói là sự thật, tê vậy thì việc ba phiên vương dẫn quân về kinh là chính đáng. Giết cha giết vua là tội danh dù đặt vào thời điểm nào cũng không thể chấp nhận được. Lâm Nam Vương rõ ràng cũng biết điều này. Lần này bọn họ có cớ xuất binh, dù chuyện này có được lịch sử ghi lại, thì cũng là bọn họ có lý, bọn họ không chột dạ gì cả. Lâm Nam Vương vốn vi thần muốn tìm hiểu rõ chuyện này với Thái Hoàng Thái Hậu, tiếc là bà ấy đã đi trước một bước. Nếu như vậy, vi thần ở đây xin hỏi ngài lần nữa, tiên hoàng có thật là bị ngài hại không? Lạc Thanh Hàn không trả lời mà hỏi lại phải thì sao? Không phải thì sao? Lâm Nam Vương nếu không phải, đương nhiên mọi người vui mừng. Nếu phải, hy vọng bệ hạ chủ động thoái vị, nhường ngôi cho người xứng đáng hơn. Kẻ giết cha giết vua thì không xứng ngồi trên ngai vàng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1122, C1122, chúng ta đi thôi. Trong lòng Lạc Thanh Hàn biết rõ số đạo lý mà Lâm Nam Vương nói chỉ là cái cớ để ông ta đoạt quyền. Giả tâm của đám phiên vương này đã lộ rõ. Nhưng bọn họ đang chiếm vị thế, nếu hôm nay Lạc Thanh Hàn không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, hắn sẽ bị buộc tội giết cha giết vua, sẽ trở thành mục tiêu xuất binh thảo phạt của đám phiên vương. Các tông thân lo lắng muốn chết. Bọn họ dựa vào quan hệ thân thích với hoàng đế mới được phong tước vị, nhiều người trong số đó còn không nhấc nổi thanh kiếm. Nếu các phiên vương dẫn quân vào thành thật, bọn họ còn không có khả năng phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Bọn họ không muốn đánh nhau. Có người nhịn không được đứng lên nói. Quan hệ giữa bệ hạ và tiên hoàng luôn rất tốt, sao có thể làm ra chuyện giết cha giết vua? Chuyện này nhất định là do người khác bịa đặt hãm hại. Lời này lập tức khơi dậy phụ họa của một nhóm người. Đúng đúng. Bệ hạ trong sạch hiếu thảo, không có khả năng ra tay với tiên hoàng. Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Thật ra Thái Hoàng Thái Hậu cũng chỉ suy đoán thôi, muốn biết chân tướng vẫn phải đưa ra bằng chứng xác thực. Đúng vậy, chỉ dựa vào một bức thư không thể định tội bệ hạ, phải có bằng chứng xác thực mới được. Các tông thân lợi dụng điểm này để cố gắng thanh minh cho hoàng đế. Lâm Nam Vương cũng dự đoán trước được việc này. Ông cười nói muốn có bằng chứng xác thực rất đơn giản, chỉ cần để Tam Phúc Công Công đối chất với Tiêu Trắc Phi, đến lúc đó sẽ biết rõ là ai nói dối, vi thần có thể mời Tam Phúc Công Công đến đây bất cứ lúc nào, không biết Tiêu Trắc Phi có tiện xuất hiện không? Nét mặt Lạc Thanh Hàn lạnh lùng không nói gì. Lâm Nam Vương nhấn mạnh hỏi lại. Không biết có thể mời Tiêu Trắc Phi ra mặt giải thích được không? Lạc Thanh Hàn, Tiêu Trắc Phi đã rời Thịnh Kinh rồi. Lâm Nam Vương thật sao? Nhưng vi thần nghe nói Quý Phi hiện tại trông rất giống Tiêu Trắc Phi. Quý Phi có vài phần giống Tiêu Trắc Phi là chuyện mà ai cũng biết, các tông thân đương nhiên cũng nghe nói chuyện này, bọn họ đều cho rằng hoàng đế yêu Quý Phi là vì hắn xem Quý Phi là thế thân của Tiêu Trắc Phi. Nhưng bây giờ nghe giọng điệu của Lâm Nam Vương, xem ra chuyện không đơn giản như vậy. Kết hợp với những gì Lâm Nam Vương vừa nói. Trong đầu các tông thân nảy sinh một suy đoán táo bạo. Lẽ nào Quý Phi và Tiêu Trắc Phi thật ra là cùng một người? Lâm Nam Vương bình tĩnh nói ta biết mọi người không hoàn toàn tin lời ta nói, không sao cả, vẫn là câu nói đó, chỉ chỉ cần bảo Quý Phi ra mặt đối chất với Cam Phúc, sự thật sẽ sáng tỏ. Tuy Quý Phi có thân phận tôn quý, nhưng cũng có thể mời nàng ra mặt đối chất. Suy cho cùng, chuyện này thật sự quá quan trọng. Các tông thân lần lượt thuyết phục hoàng đế đồng ý với đề nghị của Lâm Nam Vương, bảo Quý Phi nương nương ra mặt giải thích. Chỉ cần giải thích rõ ràng, hiểu lầm sẽ tự nhiên biến mất. Lạc Thanh Hàn không lạc quan như vậy. Đầu tiên, hắn không muốn hề hề lâm vào tình cảnh bị mọi người chất vấn. Thứ hai, hắn nghi ngờ ý định thật sự của Lâm Nam Vương khi muốn hề hề ra mặt. Hắn đối diện ánh mắt dường như nắm chắc phần thắng của Lâm Nam Vương, bình tĩnh nói. Quý Phi không phải là con chó con mèo bên đường, nàng là ái phi của trẫm, đồng thời là công chúa của Nam Nguyệt, há có thể để ông gọi là tới, đuổi thì đi. Lâm Nam Vương nhướng mày, bệ hạ đang muốn bảo vệ Quý Phi sao? Lạc Thanh Hàn chậm rãi đứng lên, trẫm không bảo vệ bất kỳ ai, trẫm sẽ đích thân đến hỏi rõ Quý Phi, dù kết quả thế nào trẫm cũng sẽ cho các vị một lời giải thích, mong các vị ở đây đợi một lát. Lâm Nam Vương hiển nhiên rất không hài lòng với kết quả này. Ông còn muốn nói nữa, nhưng Lạc Thanh Hàn lại không nhìn ông, trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Lâm Nam Vương lập tức đứng dậy, muốn đuổi theo nhưng bị cấm vệ chặn lại. Triệu Hiền cung kính nói, bệ hạ đã nói, mong các vị đợi một lát. Lâm Nam Vương chỉ có thể miễn cưỡng lùi bước. Ông siết chặt tay thành đấm, ở phía sau hét lên với bóng lưng của hoàng đế. Bệ hạ đừng quên thân phận của mình, có thể hiện tại tiên hoàng đang ở trên trời theo dõi ngài, hy vọng ngài không làm gì khiến tiên hoàng thất vọng. Bước chân Lạc Thanh Hàn không hề dừng lại, bóng lưng cao lớn của hắn nhanh chóng biến mất trong màn đêm dày đặc. Tiêu Hề Hề định rời Thịnh Kinh với Phương Vô Tiểu trong đêm, đến Nam Nguyệt cứu sư phụ. Trong lúc Bảo Cầm đi lấy y phục, Tiêu Hề Hề từ phía sau đánh Bảo Cầm bất tỉnh. Nàng bế Bảo Cầm lên, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường thấp bên cạnh. Phương Vô Tiểu muội có thể nói cho cô ấy biết chuyện, cô ấy nhất định sẽ đứng về phía muội, muội không cần đánh cô ấy bất tỉnh. Tiêu Hề Hề nhẹ nhàng thở dài. Sau khi chúng ta đi, Hoàng thượng sẽ điều tra kỹ càng, phát hiện Bảo Cầm cố ý để ta đi, Bảo Cầm nhất định sẽ bị phạt. Ta không muốn chuyện này xảy ra. Bây giờ ta đánh em ấy bất tỉnh, lúc em ấy tỉnh lại sẽ có lý do thoát tội, sẽ không bị phạt. Phương Vô Tửu liếc nhìn màn đêm bên ngoài, nhắc nhở nói, thời gian của chúng ta không nhiều. Tiêu Hề Hề mở tủ, lấy váy đen mặc vào. Nàng cởi bỏ hết trang sức trâm cài trên đầu, chỉ dùng một chiếc khăn xanh đậm đơn giản để cuốn tóc. Lão Vương nhẹ nhàng nhảy từ cửa sổ vào, kêu meo meo hai lần với họ. Phương Vô Tửu lấy hết cá khô trong tay áo đặt trước mặt Lão Vương, sờ sờ cái đầu nhỏ tròn trịa của nó. Chúng ta sắp đi rồi, có lẽ rất lâu nữa chúng ta mới gặp lại. Lão Vương ngậm một con cá khô nhỏ trong miệng, trợn tròn mắt nhìn y, hoàn toàn không hiểu người này đang nói gì. Tiêu Hề Hề đeo túi vải xanh hoa nhỏ sau lưng, đồng thời cầm một thanh kiếm. Chúng ta đi thôi. Phương Vô Tửu liếc nhìn thanh kiếm trong tay nàng, cũng không hỏi gì, lặng lẽ cùng nàng ra ngoài. Hai người dùng khinh công để trốn đội Ngọc Lân vệ tuần tra, âm thầm rời khỏi cung Vân Tụ. Tin Thái Hoàng Thái Hậu qua đời vẫn chưa truyền vào cung, trong cung vẫn rất yên tĩnh. Trong đêm, hai bóng người nhanh chóng tiến về phía trước như bóng ma. Hai người chuẩn xác tránh khỏi tất cả cấm vệ, tiến thẳng đến cổng thành. Một cỗ xe ngựa vận chuyển nước thải sắp xuất cung, Phương Vô Tửu và Tiêu Hề Hề nhân lúc người khác không chú ý, trốn dưới gầm xe ngựa. Hai người bám vào đáy xe như nhện, theo xe ra khỏi cổng cung. Khi xe chở nước thải dần rời khỏi cổng cung, Phương Vô Tửu cố ý ném một viên sỏi tạo ra tiếng động, khiến thái giám vận chuyển xe chở nước thải hoảng sợ, lập tức dừng lại nhìn xung quanh xem có phải có thứ gì đó không. Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tửu tận dụng thời cơ này, lặng lẽ rời khỏi gầm xe, cơ thế lướt qua, nhanh chóng biến mất trong màn đêm rộng lớn. Hai người quay về tiểu viện nơi Phương Vô Tửu đang sống trong thành. Tiểu viện rất yên tĩnh. Trong nhà không sáng đèn, rõ ràng người trong nhà đã ngủ. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1123, C1123, có phải nàng muốn bỏ trốn không? Phương Vô Tửu gõ cửa đánh thức hai sư đệ. Ôn Cựu Thành và Bùi Thiên Hoặc chưa mặc quần áo chỉnh tề đã mở cửa ra. Khi hai người nhìn thấy tiểu sư muội đều sững người, đồng thanh hỏi. Sao muội lại ở đây? Tiêu Hề Hề kể lại chuyện mình nằm mơ thấy sư phụ bị giết. Ta rất lo cho an nguy của sư phụ, phải đích thân đến Nam Nguyệt một chuyến mới được, hai huynh có muốn đi cùng không? Ôn Cựu Thành và Bùi Thiên Hoặc đương nhiên không cần suy nghĩ cũng đồng ý. Bọn họ đều được sư phụ nuôi lớn, có tình cảm sâu sắc với sư phụ, biết rõ sư phụ đang gặp nguy hiểm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Trong lúc Ôn Cựu Thành và Bùi Thiên Hoặc đang thay quần áo, Phương Vô Tử vào bếp lấy màn thầu 3 ngày ăn còn thừa ra, sau đó lấy thêm 2 tô lớn cá khô và thịt gà xé sợi. Vốn đây là mấy món ăn vặt chuẩn bị cho Lão Vương, nhưng bây giờ bọn họ phải đi, để mấy món này ở đây rất lãng phí, chi bằng mang chúng đi làm lương khô trên đường. Phương Vô Tử gói tất cả thức ăn lại, đổ đầy 4 túi nước. Sau khi chuẩn bị xong, 4 người cùng lên đường. Ôn Cựu Thành hỏi lúc này cổng thành chắc chưa mở, chúng ta làm sao ra khỏi thành? Tiêu Hề Hề ta biết có một đường hầm có thể dẫn thẳng ra ngoài thành, nhưng ta không chắc đường hầm đó có còn hay không, đi xem thử trước, nếu không được thì nghĩ cách khác. Năm đó Tây Lăng Vương và Tần Trọng tạo phản, Lạc Thanh Hàn đã sai người đào trước một đường hầm thông ra bên ngoài để có thể nội ứng ngoại hợp với bên trong thành càng sớm càng tốt. Từ sau chuyện đó, không ai nhắc đến đường hầm nữa. Nhóm 4 người đến hậu viện của tiệm cầm đồ Từ Ký. Chủ tiệm này đã dẫn vợ con rời khỏi Thịnh Kinh từ lâu, nơi này giờ chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, cỏ dại mọc um tùm, vô cùng hoang tàn. Tiêu Hề Hề đẩy cửa kho củi ở hậu viện ra, quỳ xuống đất gõ cửa, nhanh chóng tìm được lối vào đường hầm. Dùng sức kéo cánh cửa sắt, lộ ra một đường hầm tối tăm. Nàng chợt thấy may mắn, cảm tạ trời đất, may là Lạc Thanh Hàn không cho người bịt kín đường hầm. Phương Vô Tử bước vào đường hầm trước. Y cầm ngọn đuốc cắm trên tường lên, thắp sáng bằng mồi lửa. 3 người còn lại lần lượt bước vào đường hầm. Ôn Cựu Thành là người đi cuối cùng, cẩn thận đóng cửa đường hầm lại để tránh bị người khác phát hiện. 4 người đi dọc theo đường hầm. Đi bộ một hồi lâu mới thấy lối ra. Phương Vô Tử đẩy nhẹ cửa đường hầm nhìn ra ngoài. Bên ngoài tối đen, không một bóng người. Y cẩn thận ra khỏi đường hầm, Tiêu Hề Hề theo sát phía sau. Sau đó là Bùi Thiên Hoặc và Ôn Cựu Thành. Khi 4 người ra khỏi đường hầm, phát hiện lối ra của đường hầm nằm ngay cạnh tường thành, chỉ cần nhìn lên là có thể thấy lính canh đang đứng phía trên tường thành. Ôn Cựu Thành cẩn thận che giấu lối ra đường hầm. Phương Vô Tử thấy có đội tuần tra đang đi tới, lập tức gọi 3 người còn lại nhanh chóng rời đi. Bao quanh tường thành có một con hào, muốn vượt qua con hào thì bắt buộc phải qua cầu. Nhưng trên cầu có lính canh, một khi có người lên cầu, chắc chắn sẽ bị lính canh phát hiện, nếu gây ra tiếng động lớn sẽ kéo đội tuần tra tới đây, lúc đó 4 người sẽ không đi được. Phương Vô Tử trầm giọng nói xuống nước, chúng ta bơi qua. Cả 4 người đều biết bơi, kỹ năng bơi lội dưới nước rất tốt, bơi qua con hào không là vấn đề. 4 người lần lượt nhảy xuống nước, dùng sức bơi về phía bên kia sông. Tiêu Hề Hề không may mắn lắm, trong quá trình vượt sông, nàng bị một cơn sóng lớn cuốn trôi một đoạn dài, khiến nàng bị sặc nước. Khó lắm nàng mới giữ được thăng bằng thì phát hiện các sư huynh đã biến mất. Dòng sông chảy rất nhanh, Tiêu Hề Hề sợ lại có một đợt sóng lớn nữa ập tới, nàng không dám ở dưới sông quá lâu nên lập tức tăng tốc bơi sang bên kia. Dù sao nàng cũng có thể tính toán phương hướng, dù tạm thời xa các sư huynh, nàng cũng có thể nhanh chóng tìm được bọn họ. Cuối cùng cũng chạm tới bờ sông. Tiêu Hề Hề nắm một nắm cỏ dại, mượn sức đến gần bờ, sau đó dùng hai tay viện bờ, dùng sức đẩy người lên. Tiếng nước chảy ao ạt. Nàng nhảy ra khỏi nước, đáp vững chắc xuống bờ sông. Nhưng giây tiếp theo, cả người nàng cứng đờ. Nàng nhìn thấy một con ngựa đen đang lặng lẽ đứng cách đó không xa. Trên lưng ngựa có một nam tử anh tuấn. Hàng mày lạnh lẽo như vầng trăng cô độc, sắc mặt ảm đạm như sương giá, môi mỏng mím thành đường thẳng, toàn thân toát ra khí lạnh thấu xương. Gió lạnh thổi qua, cuốn đi toàn bộ nhiệt độ còn sót lại trên người Tiêu Hề Hề. Nàng thấy lạnh từ trong ra ngoài, sắc mặt trắng như tờ giấy. Trong đầu nàng chỉ còn một suy nghĩ. Tiêu rồi. Nàng không ngờ lại gặp Lạc Thanh Hàn ở đây. Bỏ trốn bị bắt gặp, nàng nên giải thích thế nào? Nếu nàng nói thật với hắn, hắn có thể hiểu cho nàng không? Nàng chưa kịp nghĩ ra cách giải thích đã nghe thấy Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói. Sao nàng lại ở đây? Có phải nàng muốn bỏ trốn không? Giọng nói lạnh lùng kèm theo gió lạnh dữ dội, khiến Tiêu Hề Hề lạnh thấu xương. Nàng kìm nén rùng mình, cười ngượng nói. Nếu ta nói ta nửa đêm không ngủ được, muốn ra ngoài bơi lội thì chàng có tin không? Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi lại nàng nghĩ ta có tin không? Tiêu Hề Hề khô khan nói chắc là không tin. Lạc Thanh Hàn cưỡi ngựa đi về phía trước. tiếng vó ngựa vang lên ngày càng rõ ràng. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn. Cả người Tiêu Hề Hề ướt sũng, tóc ướt dính vào mặt, quần áo ướt đẫm, toàn thân lạnh buốt. Nàng đưa tay lau nước sông trên mặt, đáng thương nói. Ta có thể giải thích. Nàng quyết định nói thật cho hắn biết, chuyện này có liên quan đến an nguy của sư phụ, nàng tin Lạc Thanh Hàn sẽ hiểu cho nàng, hắn không phải loại người không nói lý. Nhưng ngay sau đó, nàng nghe thấy Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói. Nàng quả thật nên giải thích rõ ràng cho ta, phụ hoàng ta có phải là do nàng giết? Tiêu Hề Hề sửng sốt. Nàng gần như không kịp phản ứng, chớp mắt ngơ ngác. Nhưng sau đó nàng tỉnh táo lại. Cả người cứng ngắc đứng im tại chỗ. Lần này, không chỉ thân thể nàng lạnh mà trái tim nàng cũng lạnh. Làm sao chàng biết được chuyện này? Nàng nên trả lời câu hỏi này thế nào? Nàng không muốn nói dối hắn, nhưng nàng không thể nói ra được câu là ta giết phụ thân chàng. Nàng thật sự không biết phải làm gì. Đầu óc nàng hỗn loạn, cơ thể đã phản ứng trước. Nàng quay người bỏ chạy, muốn tạm thời rời khỏi đây. Trước khi nàng nghĩ ra cách giải thích, nàng không muốn đối mặt với Lạc Thanh Hàn. Nhưng chưa kịp chạy xa thì Lạc Thanh Hàn đã bất ngờ vồ ngã nàng từ phía sau. Lạc Thanh Hàn đè nàng xuống đất, mắt đỏ lên nhìn nàng, trầm giọng hỏi. Sao nàng lại chạy? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1124, C1124, nàng muốn giết ta. Lưng Tiêu Hề Hề bị ép xuống mặt đất lạnh lẽo, thân thể cứng ngắc bị đè xuống, không thể đứng dậy. Nàng chỉ có thể dùng hai tay đẩy người đàn ông trên người mình, cố đẩy hắn ra. Giây tiếp theo, hai tay nàng bị người đàn ông tóm lấy, kéo lên giam giữ trên đầu. Sức lực của người đàn ông mạnh đến mức tưởng chừng như muốn bóp nát xương cổ tay của nàng, cơn đau khiến mắt nàng đỏ lên. Chàng thả ta ra. Giọng nói run rẩy kèm theo tiếng khóc, giống như tiếng thúc thiết của một con thú nhỏ. Lạc Thanh Hàn hơi thả lỏng, nhưng vẫn không buông cổ tay nàng ra. Hắn hỏi lại. Sao nàng lại chạy? Tiêu Hề Hề không thể trả lời, nước mắt lăn dài trên mặt nàng. Cuối cùng nàng chỉ có thể không ngừng lặp lại hai từ. Xin lỗi, xin lỗi. Lạc Thanh Hàn đến gần nàng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy nước của nàng, hỏi nàng có lỗi gì với ta. Tiêu Hề Hề càng khóc dữ dội hơn. Nàng quay mặt đi, không muốn nhìn vào mắt Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn một tay giữ cầm nàng, ép nàng quay đầu lại nhìn hắn. Hắn nhấn mạnh, từng chữ hỏi nói đi, nàng rốt cuộc làm chuyện gì có lỗi với ta. Hẳn là Tiêu Hề Hề bị ép đến tình thế tuyệt vọng, dứt khoát từ bỏ phản kháng, như đang từ bỏ bản thân, nấc nghẹn nói. Là ta giết phụ hoàng của chàng. Đều là do ta làm, ta hạ độc ông ấy, ta hạ độc giết chết ông ấy. Lạc Thanh Hàn sửng sốt. Hai tay không tự chủ được thả lỏng. Thế mà do nàng làm thật. Tuy hắn sớm đã dự liệu trước, nhưng hắn vẫn sốc khi chính tai nghe nàng thừa nhận. Tiêu Hề Hề nhân cơ hội thoát khỏi xiềng xích, dùng sức đẩy mạnh hắn ra. Hai tay hai chân nàng cùng lúc bò dậy. Khi Lạc Thanh Hàn muốn đến gần nàng, lại thấy nàng rút kiếm ra, mũi kiếm lướt qua, dừng lại cách tim hắn ba tấc. Bàn tay cầm chuôi kiếm của Tiêu Hề Hề run rẩy kịch liệt, mũi kiếm hơi lắc lư. Những giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Nàng nghẹn ngào nói chàng đừng qua đây. Lạc Thanh Hàn đành phải dừng lại. Hắn thậm chí không nhìn vào mũi kiếm sắc bén, hai mắt đỏ lên cứ nhìn chằm chằm Hề Hề. Hắn nhìn nàng rõ ràng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng vẫn cố đối mặt với hắn, trái tim hắn như bị ai siết chặt, đau đớn vô cùng. Hắn trầm giọng nói nàng muốn giết ta. Tầm nhìn của Tiêu Hề Hề bị nước mắt làm mờ. Gió lạnh thổi qua mặt khiến nàng vô cùng đau đớn. Nàng khóc nói chỉ cần chàng đừng qua đây, ta sẽ không ra tay với chàng. Lạc Thanh Hàn nghe xong, như cố ý chống lại nàng, nhấc chân đi thẳng về phía nàng. Đôi mắt hắn đầy quyết tâm làm liều. Dù có bị giết, hắn cũng muốn đến gần nàng. Mũi kiếm sắp đâm vào ngực hắn. Tiêu Hề Hề vô thức thu lại thanh kiếm của mình. Lạc Thanh Hàn nhân cơ hội này, thân hình lướt qua. Lao về phía Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề giật mình vì hành động bất ngờ của hắn. Nàng theo bản năng muốn cầm kiếm đâm tới, nhưng cuối cùng nàng vẫn không ra tay được, vừa giơ thanh kiếm lên, nàng lại đặt nó xuống, dùng ngón chân bật mạnh, như chim én lùi nhanh về sau. Nàng không thể bị hắn bắt được, nàng không thể về cung, nàng nhất định phải đến Nam Nguyệt cứu sư phụ. Lạc Thanh Hàn không ngừng đuổi theo. Hai người rượt đuổi nhau trong gió lạnh buốt giá, dòng sông cuồn cuộn gầm thét. Vầng trăng treo trên trời đêm vẫn lạnh lẽo cô độc, ánh trăng trong trẻo bao phủ bóng hai người. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Tiêu Hề Hề đành phải ra tay với Lạc Thanh Hàn. Hai người ra vài chiêu, mỗi chiêu đều có vẻ hung hãn sắc bén nhưng thật ra đều là chiêu giả. Không ai muốn ra tay tàn độc. Cho đến khi Lạc Thanh Hàn nghiến răng, cố ý lộ ra sơ hở, để cánh tay trái bị kiếm chém một vết, máu tươi tràn ra. Tiêu Hề Hề mới dừng động tác, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất kêu vang. Nàng hoảng sợ nhìn Lạc Thanh Hàn, muốn bước tới giúp hắn kiểm tra vết thương, nhưng lại không dám. Giống như một đứa trẻ đáng thương phạm lỗi. Lạc Thanh Hàn ôm cánh tay trái bị thương của mình, máu từ kẽ ngón tay tràn ra, từng giọt rơi xuống đất. Tiêu Hề Hề nhớ trong túi nàng mang theo có thuốc trị thương, vội vàng tháo túi xuống. Dù hành lý bị ướt nhưng các lọ thuốc bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Nàng lấy một lọ thuốc, bước nhanh về phía Lạc Thanh Hàn. Thuốc này trị thương rất công hiệu. Lạc Thanh Hàn không cầm lọ thuốc lên, chỉ chăm chăm nhìn nàng, giọng vô cùng khàn. Nàng gạt ta. Tim Tiêu Hề Hề rung lên. Phải, nàng đã gạt hắn. Nàng đã tự tay giết phụ thân của hắn, còn cố tình che giấu sự thật, không muốn nói thật với hắn. Cảm giác tội lỗi mãnh liệt khiến nàng khó thở. Giọng Lạc Thanh Hàn như nỉ non nàng rõ ràng đã hứa với ta, sẽ không gạt ta nữa. Đôi mắt Tiêu Hề Hề lại đẫm nước, tầm nhìn của nàng trở nên mơ hồ. Nàng giơ tay lên, dùng sức lau mắt xin lỗi. Lạc Thanh Hàn lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt đỏ ửng, trong mắt tràn ngập nỗi buồn nặng nề. Tiêu Hề Hề lau mấy lần, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Cuối cùng nàng chỉ có thể lấy tay che mắt, tự lừa dối mình sẽ không có ai nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của nàng. Lạc Thanh Hàn khàn giọng hỏi. Tại sao luôn nói dối ta? Tiêu Hề Hề nghẹn ngào nói ông ta muốn dùng ta ép chàng trở về, ông ta muốn giết chàng. Ta không thể ngăn chàng quay về. Ta chỉ đành phải giết ông ta. Xin lỗi, ta không dám nói thật với chàng, ta sợ chàng sẽ trách ta, càng sợ chàng sẽ vì ta mà gánh tội bao che cho kẻ thù giết cha. Lạc Thanh Hàn thả tay đang ôm vết thương ra. Lòng bàn tay trắng lạnh đã nhuốm máu đỏ tươi. Hắn nắm cổ tay Tiêu Hề Hề từng chút kéo xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt đẫm nước mắt của nàng lộ ra. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng sợ. Đầu ngón tay của Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng lau khóe mắt nàng, nước mắt cũng được lau đi, chỉ để lại một vệt máu đỏ. Những ngón tay của hắn từ từ trượt xuống má nàng, qua cằm và cổ, cuối cùng dừng lại sau gáy nàng. Phần gáy là một trong những bộ phận yếu ớt và nguy hiểm nhất trên cơ thể con người. Cơ thể Tiêu Hề Hề vô thức căng cứng. Nàng cảm nhận rõ bàn tay đang giữ sau gáy mình ngày càng dùng sức mạnh hơn. Hắn định bẻ cổ nàng để trả thù cho phụ thân sao? Tiêu Hề Hề đứng bất động, nước mắt lại chảy ra, rơi xuống gò má. Nàng vừa khóc vừa nói ta biết ta có lỗi với chàng, nhưng bây giờ ta không thể chết, ta phải đi cứu sư phụ, chàng thả ta đi có được không? Đợi ta cứu được sư phụ, chàng muốn xử lý ta thế nào cũng được, ta. Nàng còn chưa nói xong đã thấy Lạc Thanh Hàn cúi xuống hôn nàng. Nàng bất giác mở mắt. Trong đôi mắt đẫm lệ, cả thế giới dường như trở thành ảo ảnh. Chỉ có người trước mặt là chân thật duy nhất. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1125, C1125, ta yêu nàng. Cả người Tiêu Hề Hề cứng ngắc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nàng mặc cho đối phương cậy môi mình ra, xâm chiếm miệng mình. Cho đến khi bị cắn vào đầu lưỡi, cơn đau nhức khiến nàng tỉnh lại. Lúc này nàng mới phản ứng lại. Vô thức muốn trốn tránh. Nhưng Lạc Thanh Hàn lại ấn chặt sau gáy nàng, không cho nàng đi. Hắn hôn quá mãnh liệt, như con thú hung dữ muốn ăn tươi nuốt sống với sự kiên định dứt khoát. Tiêu Hề Hề không thể phản kháng, cơ thể nàng run rẩy trong vòng tay hắn. Một nụ hôn dài và mãnh liệt. Sau một lúc lâu, hai người mới tách ra. Sắc mặt Tiêu Hề Hề trắng như tờ giấy, môi bị chà đạp hiện màu đỏ tươi. Nàng thở dục, mắt đỏ bừng. Trên mặt vẫn còn nước mắt. Bộ quần áo ướt dính vào người nàng, gió lạnh thổi qua gần như đóng băng cả người nàng. Lạc Thanh Hàn kéo áo choàng đen đang mặc xuống. Áo choàng bị hắn vung mạnh, đột nhiên bung ra giữa không trung, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống người Tiêu Hề Hề. Khi Tiêu Hề Hề tỉnh táo lại, cả người nàng đã được bao bọc trong áo choàng. áo choàng dày rộng vẫn còn sót lại hơi ấm trên người hắn. Nàng mở đôi mắt mờ sương, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Tại sao? Lạc Thanh Hàn hỏi tại sao gì? Tiêu Hề Hề sao lại tốt với ta như vậy? Chẳng phải chàng nên chán ghét ta sao? Dù nàng có bao nhiêu lý do thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng nàng đã giết cha hắn, cũng không thể xóa bỏ hành vi lừa dối hắn. Lạc Thanh Hàn nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của nàng, trầm giọng nói. Ta chưa từng chán ghét nàng. Hắn dừng một chút, rồi nhẹ nhàng bổ sung thêm. Ta yêu nàng. Nửa đời trước của hắn tối tăm, không có ánh sáng. Cho đến khi gặp nàng. Như nai về rừng, như thuyền cập bờ. Tiêu Hề Hề vừa thấy chua chát vừa thấy ngọt ngào, nước mắt lại không kìm được rơi xuống. Lạc Thanh Hàn dùng ngón tay dính máu lau nước mắt cho nàng. Đừng khóc. Tiêu Hề Hề nấc nghẹn nói ta cũng không muốn khóc, nhưng không khống chế được, hu hu hu. Lạc Thanh Hàn khẽ thở dài, bất lực ôm nàng vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, lặng lẽ xoa dịu cảm xúc của nàng. Chờ đến khi tâm trạng của nàng dần bình tĩnh lại. Hắn lại nói. Bây giờ nàng có thể ta biết tại sao nàng lại ở đây không? Tiêu Hề Hề ngẩng đầu khỏi vòng tay hắn, giọng nói kèm theo tiếng khóc. Ta muốn đến Nam Nguyệt, sư phụ gặp nguy hiểm, chúng ta phải cứu ông ấy. Lạc Thanh Hàn chúng ta. Còn có ai đi cùng nàng? Tiêu Hề Hề còn có các sư huynh, bọn họ đi với ta đến Nam Nguyệt tìm sư phụ. Lạc Thanh Hàn bọn họ đâu? Tiêu Hề Hề lại cúi đầu, rầu rĩ nói lạc mất rồi. Lạc Thanh Hàn nhìn bốn phía, xa xa trên tường thành có ánh đuốc đung đưa, gần đó có dòng sông dâng trào, trên đầu là màn đêm đen như mực, vầng trăng sáng treo trên bầu trời, quanh đây chỉ có hai người họ là sinh vật sống duy nhất. Hoàn toàn không nhìn thấy nhóm người Phương Vô Tửu. Lạc Thanh Hàn nàng có thể tìm được bọn họ không? Tiêu Hề Hề gật đầu nói có thể. Lạc Thanh Hàn cúi người nhặt thanh kiếm trên đất lên, giúp nàng thu dọn hành lý rồi vác trên lưng, sau đó nắm tay nàng, trầm giọng nói. Đi theo ta. Tiêu Hề Hề mặc cho hắn dẫn nàng về phía trước. Hai người đến chỗ con ngựa đen. Lạc Thanh Hàn bảo Hề Hề ngồi lên. Sau khi nàng ngồi vững trên ngựa, Lạc Thanh Hàn sải đôi chân dài của mình, xoay người lên ngựa ngồi phía sau nàng. Hắn luồn bàn tay còn lành lặn của mình dưới cánh tay nàng giữ dây cương. Lạc Thanh Hàn cúi đầu nói vào tai nàng. Chỉ một hướng. Tiêu Hề Hề khó hiểu. Lạc Thanh Hàn không phải nàng nói có thể tìm được các sư huynh ở đâu sao? Tiêu Hề Hề chợt hiểu, nhanh chóng xem một quẻ, sau đó giơ ngón tay lên chỉ về phía trước. Hướng đó. Lạc Thanh Hàn thúc ngựa đen bên dưới chạy về hướng nàng chỉ. Cơn gió lạnh ập tới, như dao cắt lướt qua mặt bọn họ. Cả người Tiêu Hề Hề lạnh run lên. Lạc Thanh Hàn dùng bàn tay bị thương ôm lấy cả người nàng, để nàng dựa vào ngực hắn. Con ngựa đen được hắn điều khiển chạy càng lúc càng nhanh. Gió lạnh quét tới thổi bay quần áo của hai người, dường như hai người có thể bay lên bất cứ lúc nào. Trách nhiệm, gánh nặng và lo lắng đè nặng lên họ lúc này đều tan thành mây khói, bị gió lạnh cuốn vào không trung. Nhịp tim của Tiêu Hề Hề bất giác tăng nhanh. Chàng muốn đưa ta đi tìm các sư huynh sao? Lạc Thanh Hà ngừng. Tiêu Hề Hề không phải chàng muốn bắt ta về sao? Lạc Thanh Hàn vốn ta muốn bắt nàng về, nhưng bây giờ ta đổi ý rồi. Nếu nàng muốn bay, vậy thì hắn giúp nàng bay. Dù chia ly sẽ khiến hắn thấy khó chịu, nhưng chỉ cần trong tim hắn có nàng, dù ở đâu, dù khi nào, trái tim hắn cũng sẽ ở bên nàng. Con ngựa chở hai người về phía màn đêm vô tận. Khi đi ngang qua một nhà khách, Tiêu Hề Hề đột nhiên bảo dừng lại. Lạc Thanh Hàn siết giữ dây cương. Sau đó, con ngựa đen giơ vó lên. Đột ngột dừng lại. Tiêu Hề Hề chỉ vào nhà khách nói. Chúng ta nghỉ chân ở đây một lúc đi. Vết thương trên cánh tay Lạc Thanh Hàn vẫn đang chảy máu, cần phải tìm một nơi xử lý vết thương. Lạc Thanh Hàn cụp mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, quần áo nàng ướt sũng, quả thật cần tìm một nơi thay quần áo, nếu không nhất định sẽ bị cảm lạnh. Vì vậy, hắn chấp nhận lời đề nghị của Hề Hề, xuống ngựa cùng nàng bước vào nhà khách. Nửa đêm, mọi người trong nhà khách đã ngủ. Ngoại trừ hầu bà ngồi sau quầy đang ngủ gật. Thấy có khách đến, hầu bà nhanh chóng đứng dậy. Khách quan muốn ở trọ sao? Lạc Thanh Hàn cho chúng ta một phòng tốt. Nửa đêm, một nam một nữ tới mở phòng, mà quần áo của hai người có hơi nhếch nhác không chỉnh tề, đặc biệt là người nữ, cả người được bao bọc trong áo choàng, bộ dạng như không muốn gặp ai. Hầu bà nghi ngờ quan hệ giữa hai người, lẽ nào là một đôi vợ chồng bỏ trốn? Thấy ánh mắt của hầu bàng đang nhìn về phía Hề Hề, ánh mắt Lạc Thanh Hàn lạnh lùng, bước tới che khuất tầm mắt của hầu bàng. Hầu bàng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lạc Thanh Hàn, lập tức có cảm giác như đang bị thú dữ nhìn chằm chằm, người muốn nổi hết da gà. Hầu bàng không dám nhìn nữa, cười ngượng nói. Mời hai vị theo tôi. Lạc Thanh Hàn chỉ con ngựa đen bên ngoài đó là ngựa của chúng ta, cho nó thức ăn và nước uống. Hầu bàng nhanh chóng trả lời vân vân. Hầu bàng dẫn hai người vào phòng. Lạc Thanh Hàn bảo hầu bàng đi lấy nước nóng. Hầu bàng có hơi khó xử, trời đã khuya, lửa trong bếp đã tắt từ lâu nên không đun nước được. Lạc Thanh Hàn ném cho hầu bàng mảnh bạc vụn đun chút nước nóng, tiền thừa là của ngươi. Hầu bàng nhận bạc, thử ước lượng, ít nhất cũng khoảng 300 đồng. Đun sôi nước chỉ tốn chút củi và công sức, đâu cần nhiều tiền như vậy. Hầu bàng cầm bạc vụn. Trong lòng thầm nghĩ tối nay đã gặp được thần tài nên vui mừng, thay đổi hoàn toàn thái độ, nhiệt tình đáp lại. Hai vị đợi một chút, tôi đi đun nước ngay. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1126, C1126, ta muốn ở bên nàng. Tuy nói là phòng tốt, nhưng cũng chỉ là một phòng rất bình thường, trong phòng ngoài một cái bàn ra, thì chỉ có một cái giường, một cái tủ và một bồn tắm trong góc. Trên bàn có ngọn đèn dầu, vì dùng dầu đậu nành nên khó tránh khỏi có khói và mùi nồng nặc. Ga giường và chăn bông trên giường cũng đã cũ, đệm không đủ dày, cảm giác hơi cứng. Lạc Thanh Hàn cau mày, hiển nhiên không hài lòng với môi trường ở đây. Tiêu Hề Hề mở cửa sổ tản khói trong phòng đi. Nàng mở túi, lấy lọ thuốc ra đặt lên bàn rồi nói với Lạc Thanh Hàn. Chàng qua đây, ta xử lý vết thương cho chàng. Lạc Thanh Hàn đi tới. Ngồi thẳng trên ghế thấp. Tiêu Hề Hề ngồi xuống cạnh hắn. Ở đây không phải trong cung, nàng không ngồi quỳ, mà tùy ý ngồi xếp bằng. Lạc Thanh Hàn liếc nhìn nàng, dường như không hài lòng với tư thế ngồi không đứng đắn của nàng, nhưng hắn vẫn không nói gì. Bỏ đi, cứ để nàng vui, trong phòng không có người ngoài, không cần lo người khác nói nàng vô lễ thở tặc. Tiêu Hề Hề từ từ xé tay áo ra, nhìn vào vết thương. Vết thương khá sâu nhưng may là không tổn thương gân cốt. Nàng dùng khăn tay lau vết máu ở mép vết thương rồi rắc thuốc bột lên. Thuốc này do Huyền Cơ Tử tự tay chế tạo, có tác dụng cầm máu rất tốt. Chỉ trong chốc lát, vết thương đã ngừng chảy máu. Tiêu Hề Hề lấy thêm hộp thuốc mỡ. Đầu ngón tay chấm một ít thuốc mỡ trắng đục, nhẹ nhàng bôi lên vết thương. Thuốc này không chỉ ngừa nhiễm trùng còn giúp vết thương mau lành. Bôi thuốc xong. Tiêu Hề Hề dùng vải băng vết thương lại cho hắn. Dưới ánh sáng mờ ảo, nàng cúi đầu cụp mắt, cẩn thận băng bó vết thương cho hắn, hàng mi dài cong cong như những con bướm đậu ngược sáng có thể bay đi bất cứ lúc nào. Lạc Thanh Hàn kìm không được cúi đầu hôn lên khóe mắt nàng. Động tác của Tiêu Hề Hề dừng lại. Nàng nhìn người đàn ông trước mắt, lông mi khẽ rung lên. Lạc Thanh Hàn lại hôn nàng. Lần này hắn hôn lên môi nàng. Cốc cốc. Có tiếng gõ cửa. Giọng hầu bà ngoài cửa vang lên. Khách quan, nước nóng mà hai vị yêu cầu đã có, phiền mở cửa một chút. Lạc Thanh Hàn buông Hề Hề ra, trầm giọng nói để ngoài cửa là được rồi. Hầu bàng đáp vâng. Tiếng bước chân xa dần. Lạc Thanh Hàn đi tới mở cửa, thấy hai thùng gỗ được đặt ngoài cửa, một đựng nước lạnh, một đựng nước nóng. Hắn xách hai thùng nước đổ vào bồn tắm. Hắn bảo Hề Hề mau cởi bộ quần áo ướt, tắm nước nóng để xua đi cái lạnh trên người. Trong phòng này không có bình phong, nếu Tiêu Hề Hề muốn đi tắm, nhất định phải cởi quần áo trước mặt Lạc Thanh Hàn, chuyện này làm nàng hơi xấu hổ. Tuy nhiên, ngay sau đó, nàng lại nghe thấy Lạc Thanh Hàn nói. Nàng tắm trước đi, ta ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay. Tiêu Hề Hề chàng đi đâu vậy? Lạc Thanh Hàn đi lấy quần áo sạch cho nàng. Quần áo trên người nàng ướt sũng. Lúc này đang là mùa đông nên quần áo rất khó khô, hắn phải kiếm cho nàng một bộ quần áo sạch mới được. Tiêu Hề Hề trơ mắt nhìn hắn quay người bước ra ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Trong phòng chỉ còn một mình nàng. Được rồi, bây giờ không cần xấu hổ nữa, nàng có thể mạnh dạn cởi quần áo. Tiêu Hề Hề ngồi trong bồn nước nóng. Bồn tắm nhỏ vừa đủ cho nàng. Nước nóng quấn quanh cơ thể, lỗ chân lông khắp người nở ra. cơ thể vốn lạnh cống cuối cùng cũng tìm được cảm giác. Nàng nhắm mắt lại, thở nhẹ một hơi. Thoải mái quá đi. Khi nàng tắm xong, lau khô người rồi chui vào chăn, Lạc Thanh Hàn cũng vừa quay lại. Thời điểm hắn quay lại hoàn hảo đến mức làm Tiêu Hề Hề không khỏi băn khoăn có phải hắn cố ý quay lại vào lúc này hay không. Lạc Thanh Hàn đặt một bộ váy sạch sẽ trước mặt nàng. Mặc vào đi, xem thử có vừa không. Nói xong, hắn tự giác quay người lại, đưa lưng về phía nàng. Hành động rất quân tử, không hề có ý định đi quá đà. Tiêu Hề Hề nhìn váy sạch gấp gọn trước mặt, sau đó nhìn bóng lưng Lạc Thanh Hàn, nàng khẽ mím môi. Nàng sắp đi, không biết khi nào mới quay lại. Trước khi đi, nàng phải để lại thứ gì đó cho hắn. Nghĩ tới đây, Tiêu Hề Hề chậm rãi buông lỏng ngón tay trên chăn, nhẹ giọng gọi. A Hàn. Lạc Thanh Hàn tưởng nàng đã mặc xong nên quay lại nhìn nàng, lại thấy chăn bông trên người nàng đã trượt từ vai xuống khuỷu tay, lộ rõ phần lớn làn da thị trắng nõn. Mí mắt hắn rung lên, một luồng nhiệt lập tức quét qua cơ thể hắn. Giọng hắn khô khát khàn đi. Nàng đang làm gì? Đây là lần đầu tiên Tiêu Hề Hề làm chuyện này, ngón tay nàng run rẩy lo lắng. Nàng ngẩng đầu để lộ chiếc cổ mảnh mai, khóe mắt đỏ ửng như hoa đào nở ngày xuân chờ người hái. Nàng cố hết sức để biểu hiện tự nhiên hơn, nhưng khi nàng lên tiếng, giọng nói run rẩy đã bán đứng tâm trạng của nàng. Hôn ta. Lời vừa dứt, một nụ hôn mang theo hơi thở quen thuộc chạm xuống. Nàng bị đẩy mạnh xuống giường. Chăn bông bị kéo ra một cách thô bạo, rồi ném sang một bên. Những nụ hôn mãnh liệt chạm đến từng bộ phận trên người nàng, ngón tay trắng nõn của nàng nắm chặt ga giường, tạo thành những nếp gấp. Nàng buộc mình không được nhắm mắt, cố hết sức mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Nàng muốn ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt hắn, khắc sâu vào tim mình. Khoảnh khắc cơn đau ập đến. Nàng ôm chặt Lạc Thanh Hàn, nước mắt chảy xuống khóe, nhỏ xuống vai hắn. Như bông hoa nhỏ ấm áp nở trong lòng họ. Dưới chăn, hai cơ thể ôm chặt lấy nhau. Hai người cuống quýt, tận hưởng khoảng thời gian thân mật thuộc về họ. Lạc Thanh Hàn thì thầm vào tai nàng. Ta muốn ở bên nàng, ta muốn đến Nam Nguyệt với nàng. Tiêu Hề Hề sửng sốt. Nàng lộ ra nét mặt khó tin. Nàng chưa kịp nói thì đã bị Lạc Thanh Hàn hôn. Nụ hôn kéo dài vô cùng. Tiêu Hề Hề bị hôn làm choáng váng đầu óc, não mất khả năng suy nghĩ. Lúc nàng tỉnh táo lại, nàng lại bị Lạc Thanh Hàn đè dưới người. Tiêu Hề Hề vội vàng để ngực hắn hỏi nếu chàng đến Nam Nguyệt với ta, chuyện trong triều sẽ ra sao? Lạc Thanh Hàn khàn khàn nói ta không lo nữa. Tiêu Hề Hề chàng không cần ngai vàng nữa. Lạc Thanh Hàn không cần nữa. Tiêu Hề Hề tưởng hắn đang nói đùa, nhưng nhìn hắn như vậy, rõ ràng là hắn đang nghiêm túc. Nàng không ngờ tên này lại bỏ việc. Rõ ràng ngày thường hắn không phải là loại người hành động bốc đồng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1127, C1127, chàng nên quay về đi. Lạc Thanh Hàn cúi đầu hôn lên môi nàng, nhưng nàng quay đầu né tránh. Nụ hôn rơi xuống một bên cổ của nàng. Hắn hôn nàng mạnh hơn. Khi hắn lùi về, trên cổ nàng xuất hiện một vết hồng. Nó vô cùng bắt mắt trên làn da trắng ngần của nàng. Lạc Thanh Hàn rất hài lòng với dấu ấn này, không nhịn được hôn lên cổ nàng thêm vài lần, mỗi nụ hôn đều để lại một dấu. Tiêu Hề Hề cảm thấy ngứa và hơi châm chích. Nàng giơ tay đẩy hắn ra, chàng nghe ta nói trước đã. Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng cắn dái tai nàng, mơ hồ đáp lại. Nói đi. Tai Tiêu Hề Hề rất nhạy cảm, lúc hắn cắn, cơ thể nàng không khỏi rung lên, thậm chí giọng cũng lạc điệu. Chàng ngồi dậy, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Hắn thế này, nàng không thể nào nói chuyện đàng hoàng được. Lạc Thanh Hàn miệng thì nói được, nhưng thân thể vẫn đè Hề Hề không ngồi dậy, hai bàn tay không an phận lướt dọc cơ thể nàng, xem ra rất muốn làm lần nữa. Có vài chuyện là như vậy, chưa từng thử sẽ không sao, nhưng nếu đã thử một lần thì sẽ muốn thêm nhiều lần nữa. Hắn vừa hay đang ở độ tuổi đầy nhiệt huyết, một lần sau có thể thỏa mãn. Ban đầu Tiêu Hề Hề còn có thể miễn cưỡng phản kháng, nhưng sau đó hắn khiến cả người nàng yếu đi, không thể chống cự nữa nên bị hắn làm thêm lần nữa. Lần này nàng thật sự rất mệt. Xong chuyện chỉ có thể nằm trên giường như cá muối mất hồn. Lúc này trời tối đã dần sáng, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng ông chủ gọi hầu bàn đi lấy nước. Lạc Thanh Hàn đứng dậy xuống giường, mặc quần áo rồi ra ngoài gọi nước nóng. Hắn dùng khăn ấm lau người cho Hề Hề. Nếu là bình thường, Tiêu Hề Hề chắc chắn sẽ ngượng ngùng, nhưng hiện giờ nàng quá mệt, thậm chí một ngón tay cũng không muốn cử động. Nàng chỉ nằm đó, yên tâm nhận sự phục vụ của Hoàng đế bệ hạ. Lạc Thanh Hàn dùng nước nóng còn sót lại lau người. Sau khi lau người xong, hắn vén chăn nằm xuống cạnh Hề Hề, ôm nàng vào lòng, nói nhỏ vào tai nàng. Nàng ngủ thêm một lát đi. Tiêu Hề Hề quả thật rất buồn ngủ, nhưng nàng đang suy nghĩ vài chuyện, cố gắng không để mí mắt cụp xuống. Chàng thật sự định bỏ lại mọi thứ đi cùng ta sao? Lạc Thanh Hàn ngừng. Tiêu Hề Hề, chàng đừng hành động bốc đồng. Lạc Thanh Hàn thấp giọng nói, ta rất nghiêm túc. Tiêu Hề Hề, nhưng nếu chàng thật sự đi cùng ta, những người trung thành theo chàng sẽ ra sao? Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng. Tiêu Hề Hề, vậy còn hoài bão của chàng thì sao? Chàng từng nói, chàng muốn làm cho thiên hạ thái bình, phồn hoa thịnh vượng, những chuyện này chàng quên hết rồi sao? Lạc Thanh Hàn, ta không quên, chỉ là... Giọng hắn trầm xuống. Ta chỉ không muốn nàng chịu ấm ức nữa. Nàng vì hắn hy sinh quá nhiều, nhưng hắn chưa làm được gì cho nàng. Hắn có hoài bão, có trách nhiệm nặng nề và nhiều điều bận tâm. Mỗi khi đưa ra quyết định, hắn đều phải suy nghĩ kỹ càng cẩn thận. Quyết định cuối cùng mà hắn đưa ra đều có lợi cho đại cục, nhưng chưa chắc có lợi cho nàng. Hắn thật sự rất ích kỷ. Hắn không muốn ích kỷ như vậy nữa, hắn cũng muốn làm gì đó cho nàng. Nếu nàng muốn đến Nam Nguyệt, vậy hắn cùng nàng đến Nam Nguyệt. Nếu nàng muốn cứu sư phụ, vậy hắn cùng nàng đi cứu người. Hắn có thể làm bất cứ chuyện gì cho nàng, hắn không muốn nàng lại một mình lặng lẽ rời đi. Tiêu Hề Hề, ta chưa từng thấy mình chịu ấm ức. Ánh mắt Lạc Thanh Hàn sâu xa, nghiêm túc nhìn nàng. Tiêu Hề Hề giơ tay sờ khuôn mặt túng tú của hắn, nghiêm túc nói. Tiêu bạc bốn phương không hợp với chàng. Chàng trời sinh mang mệnh cách tử vi, lòng mang thiên hạ. Triều đình cao xa kia mới là nơi hợp với chàng. Ở nơi đó, chàng có thể thực hiện hoài bão của mình, có thể làm dân chúng có cuộc sống tốt hơn. Sau này chàng sẽ trở thành minh quân có một không hai được mọi người ghi nhớ. A Hàn, chàng nên quay về đi. Trong mắt Lạc Thanh Hàn dường như có cảm xúc dâng trào. Hắn không kìm được ôm nàng chặt hơn. Tiêu Hề Hề hôn lên môi hắn, nhìn ánh sáng rực rỡ trong con ngươi của hắn. Nàng cười nói. Ban đầu ta chọn chàng có thể chỉ là trùng hợp, nhưng ta chưa từng hối hận về lựa chọn này. Ta còn thấy vui mừng vì đã chọn chàng. Chàng là người thích hợp nhất để trở thành hoàng đế, chàng sẽ không làm ta thất vọng phải không? Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói, ta không yên tâm để nàng một mình đến Nam Nguyệt. Tiêu Hề Hề, ta còn có các sư huynh, bọn họ sẽ chăm sóc ta. Lạc Thanh Hàn, vậy nàng còn trở về không? Tiêu Hề Hề, đương nhiên. Đầu ngón tay nàng gõ nhẹ vào trái tim hắn. Chỗ này của chàng có một sợi dây trói chặt ta, dù ta có bay xa đến đâu, chỉ cần chàng kéo sợi dây, ta sẽ quay về. Lạc Thanh Hàn vuốt ve má nàng, ngón tay luồn vào mái tóc trắng như tuyết của nàng, áp trán vào trán nàng, trầm giọng nói. Ta chỉ cho nàng nửa năm, nếu nửa năm sau nàng không về, ta sẽ đích thân đến Nam Nguyệt tìm nàng. Tiêu Hề Hề mỉm cười nói, được. Đợi trời sáng. Lạc Thanh Hàn dẫn Hề Hề rời khỏi nhà khách. Hắn dẫn tuấn mã màu đen đến trước mặt Hề Hề. Nó tên Mặt Ngọc, là bảo mã do Tây Vực tiến công, không chỉ chạy nhanh mà còn rất có tính người, nàng cưỡi nó đi đường sẽ thuận tiện hơn. Tiêu Hề Hề từ nhỏ không sợ động vật, nàng giơ tay sờ trán Mặt Ngọc. Mặt Ngọc khó chịu hất tay nàng ra. Tiêu Hề Hề chặt lưỡi, tính tình cũng hơi nóng đấy. Lạc Thanh Hàn xoa đầu Mặt Ngọc, dặn nó ngoan một chút. Hắn nói với Hề Hề. Tính tình Mặt Ngọc quả thật có hơi nóng nảy, nhưng ta đã thuần hóa nó sẽ không làm hại nàng, nàng có thể yên tâm cưỡi nó. Tiêu Hề Hề, chàng đưa nó cho ta, vậy chàng làm sao về? Lạc Thanh Hàn sẽ có người tới đón ta, nàng không cần lo. Tiêu Hề Hề nhớ lại nửa đêm hôm qua hắn có thể kiếm được một bộ váy mới tinh, thì chợt hiểu ra xung quanh đây có người của chàng ẩn nấp. Lạc Thanh Hàn thẳng thắn thừa nhận, có một ít người của Thiên Cơ Vệ. Tiêu Hề Hề nhớ Thiên Cơ Vệ là bộ phận chịu trách nhiệm thu thập tình báo, chỉ hoàng đế mới có quyền điều động. Nàng suy nghĩ rồi hỏi tiếp. Sở dĩ chàng có thể tìm được ta là vì có Thiên Cơ Vệ. Lạc Thanh Hàn ngừng. Tiêu Hề Hề nhướng mày, chàng sai Thiên Cơ Vệ theo dõi ta. Lạc Thanh Hà nàng đã chạy trốn một lần, ta không thể để nàng chạy trốn lần thứ hai, cũng phải chừa chút dự phòng. Để tránh bị Hề Hề phát hiện, hắn đặc biệt chọn ra hai thiên cơ vệ có khinh công giỏi nhất, chuyên phụ trách bí mật theo dõi Hề Hề, chỉ cần nàng rời khỏi hoàng cung, thiên cơ vệ sẽ lập tức báo cho hắn biết. Đây cũng là lý do tại sao hắn có thể trùng hợp xuất hiện trước mặt nàng ngay khi nàng vừa rời thành Thịnh Kinh. Tiêu Hề Hề cố tình tỏ ra tức giận. Thế mà chàng lại cho người theo dõi ta. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1128, C1128, chúng ta đang thay trời hành đạo. Lạc Thanh Hàng thật ra cũng là để bảo vệ nàng, nếu nàng lại bị bắt cóc hoặc bị ám sát, thiên cơ vệ sẽ có thể lập tức cứu nàng. Tiêu Hề Hề hừ một tiếng, chàng nghĩ cũng chu đáo thật đấy. Lạc Thanh Hàng khẽ cười. Hắn đưa túi vải xanh hoa nhỏ cho Hề Hề, cúi người hôn lên môi nàng. Với nàng, chu đáo thế nào cũng không hề quá. Tiêu Hề Hề đừng tưởng dùng mấy lời ngon ngọt thì có thể qua chuyện, dám phái người theo dõi ta, hừ, đợi ta giải quyết xong chuyện ở Nam Nguyệt, trở về sẽ tính sổ với chàng. Nói xong những lời hung hãn, nàng giơ tay nắm y ngựa, nhấc chân lên lưng ngựa rồi ngồi vững vàng, động tác dứt khoát gọn gàng. Mặt Ngọc không vui lắc đầu, nhưng cũng không có động tác gì khác, xem như khá ngoan ngoãn. Lạc Thanh Hà nhét hai túi hành lý ở hai bên y ngựa, giúp nàng chỉnh lại thanh kiếm trên thắt lưng, đồng thời căn dặn nói. Bên này là lương khô và nước uống, bên kia là quần áo, ngân lượng và giấy thông hành, thời gian gấp gáp, chỉ có thể chuẩn bị bao nhiêu. Trên đường đi, nàng cẩn thận một chút, khi gặp nguy hiểm đừng liều mạng, bảo vệ bản thân mới là điều quan trọng nhất. Tuy ngoài mặt Tiêu Hề Hề tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra nàng rất không nỡ. Ta biết rồi. Lạc Thanh Hà ngẩng đầu nhìn nữ nhân ngồi trên ngựa, ánh mắt không tự chủ mà trở nên dịu dàng. Đừng quên ước hẹn nửa năm của chúng ta. Tiêu Hề Hề mím môi dưới chàng dài dòng quá. Lạc Thanh Hà nhìn nàng chăm chăm, không nói gì. Tiêu Hề Hề nhìn xung quanh, xác định xung quanh không có ai. Nàng bất ngờ cúi xuống, chụp mạnh vào trán Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn còn chưa kịp phản ứng, nàng đã vung roi cưỡi ngựa nhanh chóng rời đi. Áo choàng đen tuyền bay cao phất phới như đôi cánh dang rộng, sẵn sàng đưa nàng bay lên trời bất cứ lúc nào. Lạc Thanh Hàn đứng đó giơ tay sờ trán mình. Hắn nhìn bóng dáng một người một ngựa nhanh chóng biến mất. Mãi đến khi không nhìn thấy nữa, hắn mới thu hồi tầm nhìn, dịu dàng trong mắt đã biến mất hoàn toàn. Ra đây. Hai thiên cơ vệ từ trên mái nhà nhảy xuống, vững vàng đáp trước mặt Lạc Thanh Hàn. Bọn họ quỳ một gối, chờ lệnh của hoàng đế bệ hạ. Lạc Thanh Hàn dẫn ngựa tới đây, chuẩn bị quay về. Vâng. Chốc sau một tuấn mã đỏ thẫm được dẫn tới. Lạc Thanh Hàn sải đôi chân dài, gọn gàng nhảy lên ngựa. Hắn cầm dây cương, xoay đầu nhìn về hướng Hề Hề rời đi. Nơi đó trống trải, không còn nhìn thấy bóng dáng Hề Hề nữa. Chia ly chỉ là tạm thời, bọn họ sẽ sớm gặp lại nhau. Đến lúc đó, hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Hắn sẽ trở thành mặt trời rực rỡ nhất, chỉ tỏa sáng vì nàng. Lạc Thanh Hàn thu hồi tầm nhìn, vung roi quất ngựa. Tuấn mã đỏ thẫm đưa hắn về nơi trước đó. Hôm nay trời không nắng, thời tiết âm u. Lúc Lạc Thanh Hàn về tới Thái Miếu, trời bắt đầu đổ tuyết. Hàng ngàn bông tuyết rơi xuống vai hắn rồi nhanh chóng tan thành nước. Hắn xuống ngựa, ném dây cương cho lính canh rồi sải bước về phía Thái Miếu. Lúc này trời đã sáng hẳn. Mọi người ở sảnh phụ sốt ruột chờ đợi. Bọn họ nghển cổ nhìn ra ngoài, tại sao bệ hạ vẫn chưa quay lại? Lâm Nam Vương hẳn là người bình tĩnh nhất ở đây. Ông thậm chí còn có tâm trạng sai người đổi ấm trà nóng cho mình. Ông vừa uống trà vừa chậm rãi nói. Trước khi tới đây, ta đã bàn bạc với Khánh Liêu Vương và Phụng Dương Vương, nếu trời sáng mà ta không về, bọn họ sẽ dẫn quân công thành. Nghe vậy, sắc mặt các tông thân thay đổi rõ rệt. Lúc này, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên. Hoàng thúc thật sự cho rằng chỉ dựa vào 30.000 binh mã thì có công phá cổng thành. Mọi người nhìn sang, thấy đế vương trẻ tuổi bước qua ngưỡng cửa, đi ngược chiều sáng. Mọi người đứng dậy, hành lễ với hoàng đế. Lâm Nam Vương là người đứng cuối cùng. Ông chậm rãi cúi đầu, trên khuôn mặt mập mạp nở nụ cười sâu xa. Chỉ dựa vào 30.000 binh mã đương nhiên không đủ, cho nên phía sau chúng ta còn có 130.000 binh mã đang trên đường đến Thịnh Kinh, tính toán thời gian. Hẳn là tối nay sẽ đến Thịnh Kinh. Các tông thân cực kỳ sợ hãi, dù toàn bộ binh mã trong thành Thịnh Kinh có tập hợp lại thì cũng chỉ có 120.000. Đối phương lại có 160.000 binh mã. Nếu đánh nhau thật, chắc chắn đối phương sẽ có lợi thế. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn tối sầm, các ngươi định tạo phản. Lâm Nam Vương bình tĩnh nói. Không đúng, chúng ta được Thái Hoàng ủy thác đòi công bằng cho Tiên Hoàng. Chỉ cần bệ hạ giao ra hung thủ thật sự giết chết Tiên Hoàng, chúng ta sẽ lui binh rời đi. Nhưng thấy bệ hạ trở về tay không, chắc hẳn là không muốn giao người. Như vậy xem ra suy đoán của Thái Hoàng Thái Hậu hẳn là đúng. Bệ hạ chính là hung thủ đằng sau vụ mưu hại Tiên Hoàng. Giết cha giết vua là tội đáng chết. Chúng ta đang thay trời hành đạo. Lạc Thanh Hàn sải bước đi về phía ông hay cho câu thay trời hành đạo. Lời vừa dứt, hắn bất ngờ rút kiếm ra khỏi thắt lưng. Lưỡi kiếm sắc bén vẽ một vòng cung lạnh lẽo trong không khí. Tiếc là ông không có tư cách. Lâm Nam Vương thấy cổ ớn lạnh. Máu liên tục chảy ra từ vết nứt ở cổ. Vạt áo trước của ông nhuộm đỏ máu tươi. Mắt ông mở to đầy vẻ khó tin, con ngươi run rẩy dữ dội. Ngươi! Ngươi dám! Ông hoàn toàn không ngờ hoàng đế sẽ ra tay giết người. Những người khác có mặt cũng bị dọa sợ. Mọi người nhao nhao lùi lại, trong mắt đầy sợ hãi. Thân thể Lâm Nam Vương chao đảo, cuối cùng không trụ nổi, yếu ớt ngã xuống. Máu tiếp tục phun ra như suối, tụ lại thành vũng dưới người ông. Ông mở to mắt nhìn chằm chằm Lạc Thanh Hàn, thân thể không ngừng co giật. Im lặng chết chóc bao trùm cả sảnh phụ. Một lúc lâu sau mới nghe thấy Xương Quốc Công run giọng hỏi. Bệ hạ, sao ngài lại giết ông ta? Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi lại loạn thần tặc tử, lẽ nào không nên giết? Xương Quốc Công bị ánh mắt lạnh lùng của hắn dọa sợ run rẩy, vô thức lùi lại. Ở bên cạnh có người thận trọng nói loạn thần tặc tử đương nhiên đáng chết, nhưng Khánh Liêu Vương và Phụng Dương Vương vẫn đang chờ ngoài thành, nếu bọn họ không thấy Lâm Nam Vương xuất hiện, bọn họ chắc chắn sẽ dẫn quân công thành. Lạc Thanh Hàn nếu muốn đánh, vậy thì đánh, chúng ta có 120.000 binh mã, lẽ nào sợ 30.000 binh mã ngoài thành? Xương Quốc Công khó khăn nói, nhưng bọn họ còn có 130.000 binh mã đang trên đường đến. Đêm nay có khả năng đến ngoài cổng thành. Lạc Thanh Hàn vậy trước khi 130.000 binh mã đó đến đây, giết Khánh Liêu Vương và Phụng Dương trước. Bắt giặc phải bắt vua trước. Giết ba người cầm đầu trước, binh mã sẽ như rắn mất đầu, sớm muộn gì cũng bại trận. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1129, C1129, binh bại như núi sụp đổ. Thấy trời đã sáng mà Lâm Nam Vương vẫn chưa về, Khánh Liêu Vương và Phụng Dương Vương đoán cuộc đàm phán không thành. Nếu đã như vậy, bọn họ không cần chờ nữa. Phát động tấn công trước, dạy cho tên nhóc hoàng đế kia một bài học, khi đêm đến toàn quân tập hợp sẽ tổng tấn công. Tuy nhiên bọn họ còn chưa kịp hành động, vô số mũi tên từ trên trời trút xuống như mưa. Binh mã ở gần tường thành không may bị bắn trúng, rất nhiều người bị thương kêu la đau đớn. Khánh Liêu Vương và Phụng Dương Vương thay đổi sắc mặt, lập tức ra lệnh rút lui. Khi bọn họ lui được một đoạn thì cổng mở ra, kỵ binh lao ra ngoài. Bọn họ như hổ như sói cầm trường thương xông về phía quân địch. Theo sau đó là hàng ngàn bộ binh. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy đều đầu người dày đặc, khiến người ta cảm thấy kinh hoàng sợ hãi. Khánh Liêu Vương và Phụng Dương Vương không ngờ đối phương lại dám tấn công. Nhất thời bị đánh khiến trở tay không kịp. Nhưng bọn họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khôi phục đội hình. Hai vương gia đứng trên hai cỗ xe chiến, phía sau xe có lá cờ tượng trưng cho thân phận của bọn họ. Bọn họ là chủ soái, được bảo vệ ở chính giữa. Hai bên phát động cuộc chiến. Tuy nhiên, đối phương có quá nhiều người, Khánh Liêu Vương và Phụng Dương Vương bị đánh liên tục rút lui. Thấy số người bên mình không ngừng giảm đi, Khánh Liêu Vương vừa gấp vừa giận, cao giọng hét lên. Hoàng đế của các ngươi là tội nhân thiên cổ giết cha giết vua, các ngươi thật sự muốn bán mạng cho kẻ tiểu nhân không có đạo đức như vậy sao? Tuy nhiên, ngay sau đó, một mũi tên xé gió lao đến. Thân vệ bên cạnh hét lên. Vương gia cẩn thận. Khánh Liêu Vương bò lăn người mới miễn cưỡng tránh được mũi tên đó. Khi đứng dậy thì thấy mũi tên trúng ngay trung tâm cột cờ. Mũi tên mạnh đến mức xuyên qua cột cờ. Cột cờ lắc lư vài cái. Sau đó phát ra tiếng vang giòn ngã xuống một bên. Khánh Liêu Vương nhìn mà sợ hãi trong lòng, mồ hôi lạnh túa ra trên đầu. Ông quay đầu nhìn về hướng mũi tên bay tới. nhìn thấy đế vương trẻ tuổi cưỡi ngựa, tay cầm một cây cung dài, dây cung vẫn còn đang rung lắc, chứng tỏ hắn vừa bắn một mũi tên. Lạc Thanh Hàn lại rút mũi tên, nhắm vào Khánh Liêu Vương. Khánh Liêu Vương vừa đích thân trải nghiệm kỹ năng bắn cung của đối phương mạnh đến mức nào, ông tức thì sợ hãi nhảy khỏi xe, trốn sau lưng các thân vệ. Phụng Dương Vương cách đó không xa thấy vậy, thầm than không ổn. Tình thế bây giờ rất bất lợi chọn bọn họ, lúc này lá cờ chiến đại diện cho Khánh Liêu Vương ngã xuống, bản thân Khánh Liêu Vương cũng sợ hãi bỏ xe chạy. Đây chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào khí thế toàn quân của bọn họ. Sự thật như Phụng Dương Vương dự đoán. Các tướng sĩ vẫn đang liều chết phản kháng, cố hết sức bảo vệ chủ soái, muốn trì hoãn thời gian đến đêm, quân tiếp viện của bọn họ sẽ đến, sau đó bọn họ có thể lật ngược tình thế. Bọn họ đang phải chịu áp lực rất lớn, từng người bọn họ đang mang vết thương chiến đấu. Khánh Liêu Vương bỏ xe chạy lúc này, trong phút chốc đã dập tắt hy vọng cuối cùng của các tướng sĩ. Ngay cả chủ soái cũng bỏ chạy, vậy bọn họ còn đánh gì nữa? Khí thế bên Khánh Liêu Vương phút chốc chạm đáy. Phụng Dương Vương vẫn đang cố hết sức chỉ huy các tướng sĩ của mình chiến đấu. Tuy nhiên, sức một người khó mà giữ vững. Đội hình của bọn họ bị đối phương phá vỡ hoàn toàn. Quân triều đình tiến thẳng vào trung tâm của quân địch, Phụng Dương Vương đang đứng trên xe trở thành mục tiêu sống, chẳng mấy chốc bị một đao chém rơi đầu. Chủ soái vừa chết, lòng quân hỗn loạn. Kế đó là binh bại như núi sụp đổ. Khánh Liêu Vương bị bắt khi đang cố chạy trốn, ông bị trói giải đến trước mặt hoàng đế. Tất cả phản quân buông bỏ vũ khí, ngã ngồi xuống đất. Cuộc chiến chấm dứt. Lạc Thanh Hàn ra lệnh cho người treo thi thể của Khánh Liêu Vương và Phụng Dương Vương trên cổng thành. Các võ tướng dẫn người dọn dẹp chiến trường. Khi trời dần tối, 130.000 quân tiếp viện của phản quân hùng dũng tới ngoài thành Thịnh Kinh, tất cả sợ hãi khi thấy thi thể của hai chủ soái bị treo trên tường thành. Lệ Khinh Ngôn đứng trên tường thành, đàm phán với quân địch. Đầu tiên y viết lại tất cả hành vi làm phản của ba vị phiên vương, sau đó ca ngợi hoàng đế anh minh sáng suốt, đồng thời nói chỉ cần bọn họ đầu hàng, hoàng đế sẽ giơ cao đánh khẽ tha mạng cho bọn họ. Nhưng nếu bọn họ kiên trì làm phản đến cùng, hoàng đế cũng không ngại giết thêm mấy người nữa. 130.000 binh mã nhìn hai thi thể treo trên tường thành, chỉ có một số ít người trung thành với hai vị phiên vương vô cùng tức giận, muốn báo thù cho chủ nhân của mình. Nhưng đa số mọi người đã nhìn nhận sự thật, mất tinh thần chiến đấu. Chủ soái đã chết, trận này đánh làm sao? Không ngừng có người buông vũ khí, sẵn sàng đầu hàng hoàng đế. Có một võ tướng là tâm phúc của Phụng Dương Vương, cực kỳ trung thành với Phụng Dương Vương. Gã nhìn chằm chằm thi thể của Phụng Dương Vương treo trên tường thành, đôi mắt đỏ ngầu. Khi thấy những người xung quanh không ngừng đầu hàng, căm hận tức thì đạt đến đỉnh điểm. Gã rút thanh kiếm từ thắt lưng, chém vào một tướng sĩ đang đầu hàng. Tên hèn nhát, ông đây giết hết các ngươi. Tướng sĩ đó không cảnh giác, bị chém vào lưng, hét thảm một tiếng rồi ngã xuống. Võ tướng đó tiếp tục chém những người khác. Gã thà giết hết những người này còn hơn nhìn những người này đầu hàng. Tuy nhiên, đao của gã chưa kịp hạ xuống, gã đã bị một mũi tên bắn xuyên tim. Hai mắt gã đỏ ngầu, thân thể chao đảo ngã ngựa, nặng nề đập xuống đất. Những người đang cố ngăn cản phe mình đầu hàng thấy vậy vô cùng sợ hãi, nhao nhao từ bỏ ý định ngăn cản việc đầu hàng. Toàn bộ 130.000 quân đầu hàng. Cuộc phản loạn do Khánh Liêu Vương, Lâm Nam Vương và Phụng Dương Vương bắt tay phát động đã hoàn toàn thất bại sau một ngày một đêm. Cuộc phản loạn này được sử gọi là Loạn Tam Vương. Loạn Tam Vương này trở thành lý do khiến hoàng đế quyết tâm tiêu diệt phiên vương. Phiên vương các nơi rơi vào nguy hiểm. Tiêu Hề Hề dựa vào xem quẻ tìm thấy ba sư huynh. Bốn người lần nữa tập hợp, tiếp tục lên đường ngày đêm. Trên đường đi qua huyện Giang Ninh, bọn họ tình cờ gặp đại quân 50.000 người do Tiêu Lăng Phong chỉ huy. Sở kiếm mù đường, hoàn toàn không phân biệt được đường, nếu muốn về Thịnh Kinh, chỉ có thể đi theo người khác. Lần này y đi cùng đại quân do Tiêu Lăng Phong chỉ huy, có nhiều người đi cùng, y cảm thấy rất an toàn, không cần lo bị lạc. Điều y không ngờ là trên đường đi sẽ gặp được sư huynh sư tỷ. Tiêu Hề Hề còn đang lo làm sao báo tin này với tiểu sư đệ, bây giờ không cần lo nữa. Nàng trực tiếp đưa sơ kiếm đi. Năm người cuối cùng cũng tập hợp đủ, tiếp tục cưỡi ngựa tiến về phía Nam Nguyệt. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1130, C1130, chúng ta là quân đội bạn. Hai tháng sau, cuối cùng năm người cũng tiến vào lãnh thổ Nam Nguyệt. Tình hình nội loạn ở Nam Nguyệt hỗn loạn hơn nhiều so với dự đoán của Tiêu Hề Hề. Hầu như thôn nào cũng có giao tranh. Khi nhóm năm người của Tiêu Hề Hề đến gần thôn Đại Nguyệt, phát hiện cả thôn Đại Nguyệt đã bị phản quân bao vây. Phương Vô Tử chọn cây cao nhất, dùng khinh công bay lên. Dựa vào độ cao, y nhìn thấy tình hình đại khái ở thôn Đại Nguyệt. Đợi y vừa nhảy xuống đất. Tiêu Hề Hề nóng lòng hỏi trong thôn thế nào? Có thấy sư phụ không? Sắc mặt Phương Vô Tử nặng nề không thấy sư phụ, trong thôn có rất nhiều người bị thương, xem tình hình không thể chống đỡ được bao lâu, tình hình rất xấu. Sở Kiếm lo lắng sư phụ còn ở bên trong, chúng ta phải mau giúp sư phụ. Ôn Cựu Thành trầm giọng nói đối phương quá nhiều người, nếu chúng ta xông vào, rất dễ bị bọn họ bao vây. Bùi Thiên hoặc ta có một cách. Bốn người còn lại nhìn y. Bùi Thiên hoặc nhỏ giọng nói bốn chữ. Vây ngụy cứu triệu. Phương Vô Tử chớp mắt hiểu được ý của y, suy nghĩ nói cũng xem như là một cách. Ôn Cựu Thành và Tiêu Hề Hề cũng hiểu rất nhanh. Chỉ có Sở Kiếm vẫn còn chưa hiểu. Y ngơ ngác nhìn sư huynh sư tỷ mọi người đang nói gì vậy? Tại sao từng chữ họ nói y đều hiểu, nhưng ghép lại thành câu thì không hiểu gì nữa? Tiêu Hề Hề kéo y sang một bên nói nhỏ. Nghe nàng giải thích xong, Sở Kiếm chợt hiểu ra. Sau khi bàn bạc, quyết định cuối cùng do Phương Vô Tử và Bùi Thiên hoặc đi tìm doanh trại của phản quân, còn Ôn Cựu Thành, Tiêu Hề Hề và Sở Kiếm ở tại chỗ chờ cơ hội. Có rất nhiều phản quân bao vây thôn Đại Nguyệt, cho thấy doanh trại của bọn chúng hẳn là ở gần đây. Phương Vô Tử và Bùi Thiên hoặc không tốn mấy công sức đã tìm thấy doanh trại của phản quân. Vì phần lớn binh mã đã được phái đi vây hãm thôn Đại Nguyệt, nên người canh giữ trong trại không nhiều. Phương Vô Tử và Bùi Thiên hoặc hạ gục hai lính canh, cải trang thành phản quân lẻn vào thôn Đại Nguyệt. Ngay lúc giữa trưa, phản quân đang chuẩn bị nồi chảo nấu ăn. Nếu đã nấu ăn thì chắc chắn cần dùng đến lương thực. Trong lúc đám phản quân đang đi lấy lương thực, Phương Vô Tử và Bùi Thiên hoặc lần theo manh mối, tìm ra vị trí kho lương của phản quân. Một ngọn lửa bùng lên, kho lương bị đốt cháy. Khói dày cuồn cuộn bay vào không khí. Toàn doanh trại hoảng hốt. Mọi người vừa hét to cháy rồi bằng tiếng Nam Nguyệt, vừa vội vã chạy đi dập lửa. Phương Vô Tử và Bùi Thiên hoặc nhân lúc hỗn loạn lẻn ra khỏi doanh trại. Ôn Cựu Thành ở phía xa nhìn thấy khói dày đặc bốc lên, biết đại sư huynh và tam sư đệ đã hoàn thành nhiệm vụ, lập tức dùng nội lực hét to bằng tiếng Nam Nguyệt. Không hay rồi. Có kẻ địch tập tiếp doanh trại, kho lương bị đốt cháy rồi. Phản quân nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía doanh trại. Quả nhiên nhìn thấy làn khói dày đặc bốc lên. Đám phản quân lập tức bắt đầu hỗn loạn. Trong kho lương chứa lương thực cho tháng tới, nếu kho lương không còn, bọn họ phải hít gió mà sống. Đám phản quân lo lắng. Tức thì có một nhóm người chạy về hướng doanh trại, muốn chạy về cứu kho lương. Ôn Cựu Thành nhân cơ hội này, rút kiếm từ bên hông, lao về điểm phòng ngự yếu nhất. Phản quân phụ trách bảo vệ khu vực đó giật mình, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, lao về phía Ôn Cựu Thành, cách đó không xa có người đang kéo cung tên, chuẩn bị bắn vào Ôn Cựu Thành. Cùng lúc đó có người đang hét lên. Quân địch tập kích. Có quân địch tập kích. Lúc này, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Ôn Cựu Thành. Không ai để ý có hai người nhân lúc hỗn loạn lẻn vào thôn Đại Nguyệt. Chỉ có Ôn Cựu Thành mới thấy cảnh đó. Y biết sư muội sư đệ đã lẻn vào thành công, không còn tham chiến, lập tức rút lui. Đám phản quân không muốn thả y đi, cầm đao đuổi theo y. Hai bên tiến hành cuộc rượt đuổi nguy hiểm trong khu rừng rậm rạp. Sau khi Tiêu Hề Hề và Sở Kiếm lẻn vào thôn Đại Nguyệt, phát hiện tình hình trong thôn rất xấu như lời đại sư huynh nói. Hẳn là thôn Đại Nguyệt vừa trải qua một cuộc chiến, nhiều ngôi nhà bị hư hại, trên đất và trên tường có vết máu, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng kêu la. Nhiều người liên tục được đưa đi trị thương. Tuy nhiên người bị thương quá nhiều, rất nhiều người bị thương không được chữa trị kịp thời, một số người bị thương nặng đã chết dần trong đau đớn vì không chờ được chữa trị. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với những gì Tiêu Hề Hề thấy khi đến đây lần trước. Vì nàng chắc chắn mình đi đúng hướng, không thì nàng gần như tưởng mình đã đi nhầm chỗ. Sở Kiếm thấy hai đứa trẻ quỳ trên đất, nằm bò trên một thi thể đầy máu khóc lớn. Y không khỏi lẩm bẩm thật quá bi thảm. Có người phát hiện ra hai người xa lạ Tiêu Hề Hề và Sở Kiếm, lập tức cảnh giác. Những người bị thương nhẹ tự động tiến lại gần, vây quanh Tiêu Hề Hề và Sở Kiếm. Bọn họ chỉ ngọn giáo trong tay vào Tiêu Hề Hề và Sở Kiếm, dùng tiếng Nam Nguyệt hỏi hai người là ai. Tiêu Hề Hề và Sở Kiếm đều không hiểu tiếng Nam Nguyệt. May là Tiêu Hề Hề có ngọc bội do Nam Nguyệt Vương tặng. Nàng lập tức lấy ngọc bội được khắc hình hoa phượng hoàng ra, giơ cao lên. Nàng không quan tâm đối phương có hiểu hay không, hét thật lớn. Có chuyện từ từ nói, tuyệt đối đừng động tay, chúng ta là quân đội bạn. Những người Nam Nguyệt đó nghe không hiểu lời Tiêu Hề Hề, nhưng nhận ra ngọc bội hoa phượng hoàng mà Tiêu Hề Hề cầm trên tay. Đó là di vật của Nam Nguyệt Vương. Nghe nói Nam Nguyệt Vương đã tặng nó cho công chúa Nam Phượng. Chẳng lẽ người phụ nữ trước mặt chính là công chúa Nam Phượng? Những người này hoang mang bối rối. Bọn họ không còn đến gần Tiêu Hề Hề và Sở Kiếm, đồng thời cử người thông báo cho thủ lĩnh. Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh vội đến. Tiêu Hề Hề vừa nhìn thấy người đó, lập tức nhận ra hắn. Việt Cương. Việt Cương vừa nhìn thấy Tiêu Hề Hề, không khỏi ngạc nhiên mở to mắt. Tuy vừa nãy nghe thuộc hạ báo có người giống công chúa Nam Phượng vào thôn, nhưng Việt Cương vẫn sốc khi tận mắt nhìn thấy công chúa Nam Phượng. Hắn bập bẹ hỏi bằng tiếng Đại Thịnh. Không phải người đang ở Thịnh Kinh sao? Tiêu Hề Hề nói ta nghe nói Nam Nguyệt Vương bạo bệnh qua đời, ta rất lo lắng tình hình ở đây nên cố ý quay về xem thử. Nghe thấy ba chữ Nam Nguyệt Vương, mắt Việt Cương chợt đỏ lên. Hắn hít một hơi thật sâu, đè nén đau buồn trong lòng, nhỏ giọng dặn dò những người xung quanh. Những người đó rất ngạc nhiên khi biết người phụ nữ trước mặt quả đúng là công chúa Nam Phượng, tất cả đều bỏ vũ khí xuống, hướng về phía công chúa Nam Phượng quỳ xuống, đồng thanh hô to. Bái kiến công chúa Điện Hạ. Tiêu Hề Hề không hiểu họ nói gì, nhưng thông qua động tác của họ, nàng có thể đoán ra họ đang nói gì. Nàng xua tay, bảo họ không cần đa lễ.